Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1437, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1437 may quá, có chìa khóa xe, vẫn chưa xui xẻo lắm. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân đang dựa vào tường, cô dùng chìa khóa vỗ võ mặt anh. Uống nhiều vào, giờ anh không có một chút sức lực nào hết. Thấy Lâm Quân có vẻ nghe lời, cô cười thầm, cô tiếp tục đỡ anh bước ra ngoài, nên đưa anh ấy đến nhà họ Lâm không, nhưng giờ này chắc mọi người đã ngủ. Lê Nhật Linh nhìn vào đồng hồ trên xe, giờ đã 12 giờ. Cô nhìn anh ngồi bên cạnh đang còn nằm ngủ say liền cảm thấy sụp đổ. Thôi quên đi, coi như là anh được lợi. Lê Nhật Linh đã quyết định xong, ngay lập tức cô khởi động lái xe rời đi. Trong con hẻm yên tĩnh, bóng dáng hai người vô cùng yên tĩnh. Này, anh không sao chứ? Lê Nhật Linh vỗ lưng Lâm Quân, nhìn anh ấy nôn mửa, nhưng lại không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Đáng đời anh, Lâm Quân nhìn cô, trong mắt anh hiện lên ý cười khiến cho người khác không thể phát hiện. Bên ngoài khoảng sân nhỏ được cây phượng và ngọn đèn đường mờ ảo bao phủ. Cô đẩy cửa bước vào, căn nhà mờ ảo nhưng không phải không thấy mà mang một vẻ đẹp tĩnh lặng. Anh chờ em một chút, em đi bật đèn. Lê Nhật Linh chưa kịp buông tay anh ra, Lâm Quân đã xoay người dễ dàng đè lên người cô. Cô giấy giụa người nhưng vô dụng, chống cự vô ích, lại bị anh cưỡng hôn. Cô mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào Lâm Quân. Bịch, hai người đều bị ngã xuống trên giường. Nhớ anh không? Hai mắt Lâm Quân sáng như sao, ánh mắt phản chiếu hình bóng của Nhật Linh. Đôi mắt anh hiện lên một chút hơi nước, bầu không khí im lặng hơn bình thường. Cảm thấy Lê Nhật Linh quá yên tĩnh, Lâm Quân nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cô ra. Lê Nhật Linh hơi do dự muốn dừng lại, nhưng cô không biết tại sao, cô cảm thấy mình không ghét Lâm Quân, mà là có chút chìm đắm vào nụ hôn của anh. Sau khi mất trí nhớ, cô luôn giấu mình trong lớp vỏ cứng như ốc sên, không muốn chạm vào thứ không biết vì sợ bị tổn thương. Nhưng sau khi gặp Lâm Quân, tất cả điều này dường như đã thay đổi, cô thậm chí còn cảm thấy rằng tất cả những điều này rất quen thuộc và nó diễn ra một cách tự nhiên. Vì vậy, sau khi trút bỏ quần áo, cô không phản kháng nữa. Nếu nó thực sự là một điều tồi tệ thì em vẫn sẽ làm cùng anh. Lê Nhật Linh nhắm mắt, cô bắt đầu nhẹ nhàng hôn lại và làm theo động tác của anh. Một đêm ân ái mây mưa qua đi, Lê Nhật Linh có cảm giác hơi không chân thực, dường như đó chỉ là một giấc mộng, nhưng toàn thân đau nhức, vết hôn dày đặc trên cơ thể nhắc nhở cô mọi chuyện đã xảy ra là có thật. Cô quay người nhìn Lâm Quân ngủ say bên cạnh, gương mặt đẹp trai một cách hoàn hảo kia có vẻ như khi ngủ trông càng đẹp hơn. Sao lại có người đẹp được đến mức độ này chứ? Lê Nhật Linh có chút bất mãn nhìn anh. Anh đẹp trai đến vậy à? Đột nhiên Lâm Quân mở mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhân lúc cô không chú ý lật người đè lên người cô. Cách chương.